Tốt nhất con dề, chương 1409, con gái của ngươi chết thật sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Ngũ Tư cười khan một tiếng, lần nữa hướng trước cửa đụng đụng, nói ra, Tabler tiên sinh, đối với ngài con gái sự tình, ta lần nữa đại biểu thế giới chữa bệnh công hội đối với ngài biểu thị nhất chân thành áy náy. Ta lần này tới cũng thế, ta nói. Ta chỗ này không chào đón ngươi. Tabler lạnh lùng đánh gãy Ngũ Tư. Mặt mũi tràn đầy hàn ý trừng mắt Ngũ Tư nói ra. Xin ngươi lập tức rời đi. Tabler tiên sinh, ngài dù sao cũng là trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh nhân sĩ thành công. Không lễ phép như vậy. Không thích hợp à. Lúc này Ngũ Tư bên cạnh Derek cũng tiến tới hàng rào cửa lớn trước mặt. Cách lấy cánh cửa hướng Abler vừa cười vừa nói. Chúng ta một buổi sáng sớm chạy xa như vậy tới bái phỏng ngài. Ngài tốt xấu cũng làm cho chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Ta cùng ngươi cùng quen biết sao? Chấm, Abler hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt khinh miệt quét Derek một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhà ta, cũng là người nào đều có thể tùy tiện vào. Hắn học Derek vừa rồi nhục nhã rót ngữ khí. Đem lời nói ném còn đưa Derek. Derek chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Trong lòng lập tức nổi trận lôi đình. Mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trong mắt nổi lên một tia hàn quang. Nắm chặt nắm đấm, cực lực áp chế chính mình nội tâm lửa giận. Lạnh giọng nói ra, Tabler tiên sinh, ta gọi Derek là nước Mỹ đặc tình sử. Ta lần này cùng đi Ngũ Tư tiên sinh tới. Là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ta khuyên ngài tốt nhất tận lực phối hợp, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng nói ngài là thế giới thạch du đại vương, chính là thế giới nhà giàu nhất, ta cũng không chờ hắn nói xong, Ngũ Tư vội vàng đưa tay lôi ống tay áo của hắn một cái. Hiển nhiên không muốn Derek đem bầu không khí làm cương, tiếp theo ngẩng đầu hướng Abler cười nói. Tabler tiên sinh, ta lần này đến, ngoại trừ thăm hỏi ngươi. Đồng dạng cũng là có việc muốn cùng ngươi trao đổi. Ngài phối hợp chúng ta đem sự tình biết rõ. Đối với ngài cũng là chuyện tốt. Nói xong Ngũ Tư lời nói xoay chuyển. Quay đầu ngắm nhìn bên cạnh Derek. Hướng Abler cười nói bổ sung. Ngài cũng nhìn thấy, cùng ta cùng một chỗ tới vị này Derek tiên sinh tính tình phi thường không tốt. Nếu như ngài không cùng ta nói, cái kia có thể liền phải cùng hắn nói chuyện, hắn nhưng liền không có ta dễ nói chuyện như vậy, hắn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng trong lời nói uy hiếp ý vị lại hết sức rõ rệt. Nếu như Abler không đáp ứng cùng bọn hắn thật tốt trò chuyện mà nói, cái kia Derek khả năng liền phải tới cứng, Derek trầm mặt không nói gì, giơ tay lên một chiêu hô. Phía sau hắn bốn tên thủ hạ lập tức xông tới, hiển nhiên là đang cố ý cho Abler tạo áp lực, một bên Rob bọn người thần sắc hết sức khó coi, thế nhưng từ đầu đến cuối không dám tùy tiện xuất thủ tương trợ. Ha ha, trò cười, Abler lại là khí thế không giảm, ngẩng đầu ưỡn ngực, cười nhạo một tiếng, híp mắt nhìn qua Derek nói ra, người đây là tại uy hiếp ta sao? Người biết ta là thân phận gì sao? Ngươi biết ta nắm giữ tài nguyên đối với các ngươi ý vị như thế nào sao? Cùng hắn ở chỗ này chỗ nhận biết những cái kia thượng tầng danh lưu so sánh. Derek như thế một cái chỉ là đặc tình sử trưởng quan. Quên đi cái gì, hơn nữa trong tay hắn chỗ đem khống lấy dầu hỏa. Thế nhưng là mạch máu kinh tế. Ngũ Tư nghe được Abler lời này sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Tabler nói không sai, bởi vì Abler thân phận tính đặc thù, Tabler tại bọn hắn cảnh nội kết giao nhận biết thượng tầng danh lưu xác thực không ít. Hơn nữa những thứ này danh lưu cũng đều vui với bán Abler mặt mũi. Tabler nhìn thấy Ngũ Tư trên mặt lo nghĩ, đắc ý ngẩng đầu, cười lạnh nói, thức thời các ngươi tốt nhất liền lập tức rời đi, nếu không ta một chiếc điện thoại đánh đi ra. Đến lúc đó các ngươi coi như chịu không nổi. Ngũ Tư nghe tiếng sắc mặt trở nên càng thêm ảm đạm. Bất quá một bên Derek lại là lơ đễnh cười nhạo một tiếng. Nói ra, Tabler tiên sinh, ngài không cần phải nói những lời này hù dọa ta. Nói thực cho ngươi biết ngài cho ai gọi điện thoại đều vô dụng. Chúng ta là đặc tình sử, lệ thuộc vào đặc thù cơ cấu, có chính mình làm việc chuẩn tắc cùng quy củ. Chúng ta nếu như hoài nghi ngươi có uy hiếp mà nói. Bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp. Derek lời nói này nói nửa thật nửa giả. Khi thế 10 phần, chấn động Abler cũng không khỏi hơi sững sờ. Hắn lúc trước cơ hồ đều không chút nghe nói qua đặc tình sử. Đối với đặc tình sử cơ chế càng là không có chút nào hiểu rõ. Ngũ tư thấy thế vội vàng rèn sắt khi còn nóng phụ họa nói. Đúng vậy à, Abler tiên sinh. Giống Derek tiên sinh loại thân phận này người, cũng không phải tùy tiện liền sẽ xuất động. Lần này hắn nếu có thể tự mình cùng ta tới, đây cũng là nói rõ sự tình lần này 10 phần không đơn giản. Tại chúng ta biết rõ ràng sự tình trước đó, ngài mặc kệ cho ai gọi điện thoại, đối phương cũng sẽ không dễ dàng tham gia. À, vậy các ngươi là ý nói, ta nguy cái này người tồn tại uy hiếp. Tabler nghe nói như thế lập tức giễu cợt một tiếng, trong lòng trong lúc đó lên cơn giận dữ. Run rẩy thân thể, mở to hai mắt nhìn hướng ngũ tư quát, con mẹ nó chứ mang theo con gái của ta tìm đến các ngươi đám hỗn đản kia xem bệnh. Các ngươi mẹ nó đem con gái của ta hại chết, kết quả phản qua mà nói ta nguy hại các ngươi an toàn. Các ngươi mẹ nó là đầu óc heo sao? Tabler tiên sinh, xin ngươi nói chuyện khách khí một chút. Derek thần sắc một dữ tợn, chỉ vào Abler nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Các ngươi mẹ nó tới nhà của ta cửa ra vào quấy rối ta. Còn để cho ta nói với ngươi khách khí một chút. Tabler cuồng loạn hướng Derek mắng. Ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi, Derek tức giận vừa muốn mở miệng mắng to. Thế nhưng ngũ tư lần nữa bắt cổ tay hắn một cái. Tiếp theo nheo lại mắt nhìn hướng Abler. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Trì hoãn âm thanh hỏi. Tabler tiên sinh, con gái của ngươi. Chết thật sao, nghe được hắn lời này, Tabler trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, nhịp tim trong lúc đó tăng nhanh lên, huyết dịch khắp người cũng không ngừng hướng trên đầu tuôn trào bất quá cũng may hắn nhiều năm luyện thành trầm ổn cùng chấn định để cho trên mặt. Hắn không có biểu hiện ra quá lớn bối rối chi tình. Hơn nữa hắn tư duy phản ứng 10 phần nhạy bén. Biết rõ lúc này thích hợp nhất mượn dùng phẫn nộ che giấu nội tâm bối rối. Hai mắt trong nháy mắt chừng một cái. Chỉ vào ngũ tư nghiêm nghị mắng. Con mẹ nó ngươi nói là tiếng người sao? Các ngươi thế giới chữa bệnh công hội quả nhiên là lòng dạ rắn rết. Hại chết con gái của ta còn chưa đủ. Còn muốn chạy tới nhà ta tại ta trên vết thương sát muối. Nói xong, hắn xích hồng trong hai mắt vừa đúng tuôn ra hai đạo nước mắt. Thất thanh khóc lóc đau khổ, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương. Ngũ tư gặp Abler phản ứng mãnh liệt như thế. Bi thống chi tình không thua kém một chút nào mấy ngày trước đây Sarana khi chết sau đó. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia buồn bực, trong lòng hồ nghi không thôi. Cao mày hướng Abler trầm giọng hỏi. Tabler tiên sinh, trước đó mấy ngày, ngươi vì sao sai người mua nhiều như vậy bên trong dược tài ạ? Abler nghe nói như thế trong lòng không khỏi lần nữa run lên. Không nghĩ tới, mua sắm chung dược sự tình hắn xử lý cẩn thận như vậy nghiêm cẩn. Lại còn là bị ngũ tư phát hiện, thảo nào ngũ tư đột nhiên tìm tới cửa. Đúng vậy ạ, Abler tiên sinh, ngươi chỉ mua chung dược. Lại không mời trung y, đây là vì cái gì đây? Derek chắp tay sau lưng cũng hừ lạnh một tiếng, quét mắt trong sân biệt thự, lạnh giọng nói ra, hẳn là, ngươi trong này cất giấu cái gì không nên giấu người. Cách chương.